Chương 597, buổi đấu giá bắt đầu. Trần Hy đang nói xong câu nói kia sau, hắn liền nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức. Chí Ngư vốn là có mấy lời muốn cùng Trần Hy nói, nhưng là khi thấy Trần Hy nhắm lại con mắt sau đó, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, trong lòng xác thực là có chút ưu sầu. Nàng và sư phó của nàng vốn chính là tán tu, có thể nói là nghèo một nhóm, hơn nữa trên người nàng cũng không mang bao nhiêu linh thạch. Trong đó có không nhỏ một bộ phận, đều đã bị nàng dùng để đi đường, còn lại linh thạch, phỏng chừng đã không cách nào tiếp tục tranh đoạt kêu bích huyết san hô rồi. Chí Ngư vốn là muốn cùng Trần Hy mượn một chút linh thạch, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào mở miệng. Mặc dù Trần Hy đã suy đoán ra đi một tí, nhưng là nếu đối phương không có mở miệng, hắn cũng không cần phải chủ động lấy lòng, như vậy sẽ ra vẻ mình giống như là mưu đồ gây rối tựa như. Chí Ngư cũng chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó bắt đầu tiến hành tu hành. Buổi đấu giá này bên trong linh khí phi thường đậm đà, so với chính nàng cùng sư phó ở kia trạch viện muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho nên hắn cũng muốn dành thời gian, tăng lên mình một chút tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Phong trong thành phong vân bồng bền. Mà làm ke cờ ơ mở đầu hai người, nhưng là thập phần nhàn nhã đang đấu giá bị chúng nhắm mắt thanh tu, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới sự tình. Trần Hy vốn tưởng rằng lão giả kia hẳn sẽ hướng Nam Phong thành chủ chính mình, nhưng là hắn đợi chừng một đêm, lại cũng không có đợi tới bất cứ tin tức gì. Xem ra lão giả kia, chắc cũng là bị từ đảo cho khi dễ quá, cho nên mới đem chính mình lời nói nát ở trong bụng, không có cùng người ngoài kể lể, thậm chí hắn còn chủ động từ đi buổi đấu giá chung chức vị, lựa chọn về nhà bế quan. Một đêm thời gian trôi qua nhanh chóng, sáng ngày thứ hai thời điểm, buổi đấu giá lại cho hai người bọn họ, đưa tới một ít thập phần mỹ vị bánh ngọt. Một tên dáng dấp thập phần thanh tú nữ tử đứng ở bên cạnh hai người, sau đó rất là cùng kính đem kia bánh ngọt đặt ở trên bàn, động tác phi thường êm ái. Nữ tử là buổi đấu giá chu tâm bồi dưỡng ra thị nữ, rất hiểu quy củ, nàng thấy Trần Hy hai người chính đang nhắm mắt tu luyện, cho nên cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là an an yên lặng chờ ở một bên đứng lên. Rất nhanh, buổi đấu giá vang lên một tiếng to lớn tiếng chuông, này Nam Phong thành lớn nhất từ trước tới nay buổi đấu giá, cũng là dần dần kéo lên màn mở đầu. Trần Hy cùng Chí Ngư đồng thời mở ra cặp mắt mình, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới buổi đấu giá sân nhà. Một tên khí vũ hiên ngang láo giả, bước nhanh đi tới nhìn trên đài, mặc dù hắn không có cố ý thả ra bản thân khí thế cùng uy áp, nhưng là lại cũng để cho mọi người mặt lộ vẻ nghiêm túc. Láo giả này, đó là buổi đấu giá gia chủ, một tên tôn giả cảnh giới cường giả, cảm tạ các vị có thể quang lâm ta Nam Phong buổi đấu giá, lão phu vô cùng cảm kích. Lão giả kia sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng ung dung địa đối với mọi người nói một câu. Sau đó lão giả kia lại vừa là khai báo một ít mở màn phải nhất định chuẩn bị lời nói, hắn ước chừng dương dương sái sái nói nửa giờ lâu, khiến cho đang ngồi mọi người gần như có chút buồn ngủ. Mọi người trong lòng mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng là nhưng không ai dám lên tiếng phát tác, chỉ có thể yên lặng đợi. Từng tên một trẻ tuổi mạo mỹ đoan trang nữ tử, bưng từng con hộp gấm hướng sau lưng lão giả đi tới, sau đó xếp thành một đầu ra y đội. Không nói xa cách, chỉ là hộp gấm kia thực ra chỉ làm giá cả không rẻ, bên trong có càn khôn, có thể chịu tải rất nhiều thứ, cùng chữ vật giới chỉ giá trị không sai biệt lắm. Chắc hẳn chư vị hẳn đã không nhịn được đi, lão phu kia cũng liền nói tóm tắt. Lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Phía dưới ta tuyên bố, Nam Phong buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lão giả khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, hắn đột nhiên lên tiếng nói một câu, khiến cho mọi người tại đây tất cả đều phân chấn, chăm chú nhìn khán đài. Một danh nữ tử đi tới lão giả bên người, sau đó thập phần cung kính cầm trong tay hộp gấm, bỏ vào buổi đấu giá trung gian trên bàn kia. Lão giả kia không chút do dự vén lên hộp gấm nắp, nhất thời lưu quang tràn ra, một cổ thập phần mùi thuốc nồng nặc từ trong truyền ra. Đây là sắp đấu giá chuyện thứ nhất hàng hóa, là một vị đan đạo tiền bối thật sự luyện chế được ngay ngắn một cái bình phá trướng đan, có 5 phần 10 tỷ lệ có thể làm cho vũ tôn đột phá đến vũ thánh, hơn nữa hậu quả về sau cực kỳ nhỏ, sẽ không ảnh hưởng ngày sau đường tu hành. Phá trướng đan, giá khởi đầu 1 vạn tệ linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Lão giả kia ở nói xong câu đó sau, toàn bộ nhà đấu giá nhất thời náo nhiệt lên. Lão giả kia lời muốn nói linh thạch, đương nhiên sẽ không là hạ phẩm linh thạch, mà là càng cao nhất cấp trung phẩm linh thạch. 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch, nhưng là ước chừng tương đương với 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Giá trung phẩm linh thạch nếu so với hạ phẩm linh thạch hiếm hoi nhiều, hơn nữa linh khí trong đó càng dày đặc, là những thứ này phồn hoa thành phố sử dụng chủ yếu lưu thông linh thạch. Bất quá chính là 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch, đối với mọi người tại đây mà nói, lại hoàn toàn là cựu nhũ nhất mao, căn bản không đáng nhắc tới. Dù sao có tư cách tham gia lần đấu giá này sẽ nhân, đó cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, từng cái cũng giá trị con người không rẻ. Hơn nữa đó dù sao cũng là ngay ngắn một cái bình phá trướng đan, 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch giá khởi đầu, thực ra cũng không tính đắt. Trần Hy đối với cái này phá trướng đan không có bất kỳ, dù sao như vậy cấp bậc đan dược, ly trần trưởng lão tiện tay là có thể luyện chế được một đồng lớn, hơn nữa còn toàn bộ đều là tối phẩm chất cao hoàn mỹ thần đan. 15,000 khối linh thạch một danh người đàn ông trung niên trực tiếp kêu giá, trong mắt của hắn tràn đầy tinh quang, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. 20,000 khối linh thạch lại có một người đàn ông lên tiếng nói một câu, hắn con mắt chăm chú nhìn phía trên viên thuốc đó. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, cũng không thiếu người lên tiếng kêu giá, bình kia có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới phá trướng đan, càng là cuối cùng lấy 50,000 khối trung phẩm linh thạch giá cao bán ra. Kiện thứ hai bảo vật, chính là ngưng linh bí cảnh đặc sản ngưng linh quả, theo ngưng linh bí cảnh hoàn toàn bể tan cảnh, cái này hoặc giả đúng là trên thế giới một quả cuối cùng ngưng linh quả rồi giá khởi đầu 5.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Theo thứ cái bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngưng linh quả kia đặc có đạo vận, nhất thời ở cả tòa buổi đấu giá trung tràn ngập ra. Làm Trần Hy thấy ngưng linh quả thời điểm, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này Nam Phong buổi đấu giá quả thật có chút con đường, thậm chí ngay cả ngưng linh quả cũng có thể lấy được, nhớ năm đó hắn chính là mất cửu như nhị hổ chi lực, mới đến ngưng linh quả. Thậm chí còn cùng yêu tộc chí tôn lang tổ chiến đấu một phen, lúc này mới có thể bình yên vô sự rời đi ngưng linh bí cảnh. Mà ngưng linh bí cảnh tiêu diệt, cũng hoàn toàn là Trần Hy một tay tạo thành, hắn lúc ấy một cái giả thiên trường ấn, trực tiếp liền đem cả tòa ngưng linh bí cảnh cũng cho đánh thành mảnh vụn. Tiền bối đối này ngưng linh quả cảm thấy hứng thú chỉ ngư cũng là phát hiện sắc mặt của Trần Hy có chút dị thường, vì vậy nàng hết sức tò mò địa lên tiếng hỏi. Kia đảo là không phải, chỉ là này ngưng linh quả, để cho ta nghĩ tới một ít chuyện cũ thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu.